phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 505, thôn phệ truyền thừa. Hạ Nguyệt đối La Vân 10 phần hiểu rõ, dù là La Vân cũng không có đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra khẩu. Chỉ là nhìn hắn trên nét mặt biến hóa rất nhỏ, liền biết hắn khẳng định là có suy đoán. Vội hỏi, ngươi nghĩ ra cái gì? Có một cái suy đoán, nhưng là không thể xác định, ta cần làm nghiệm chứng. La Vân một bên nói, một bên nâng lên tối như mực Arachne chi noãn. Ngay tại muốn tiến hành thí nghiệm thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc Arachne chi noãn. Bản thân liền là một cái phi thường quỷ dị đồ vật. Lại lấy được vực ngoại thiên ma cải tiến, khiến cho nó không chỉ có quỷ dị hơn nữa nguy hiểm. Nhất định phải sớm làm tốt bố trí mới được. Thế là La Vân tạm dừng thí nghiệm, quay đầu hướng Hạ Nguyệt nói, đợi chút nữa nếu như ngươi nhìn thấy ta có cái gì không đúng kình địa phương, liền nhanh lên ngăn cản ta. Được, Hạ Nguyệt gật đầu đáp. Đối Hạ Nguyệt, La Vân là rất tín nhiệm, không chỉ có bởi vì nàng là bạn gái của mình, càng bởi vì nàng có tam hồn cảnh tu vi, có Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa. Lấy Hạ Nguyệt hiện tại bản lãnh, La Vân thật muốn tại đối Arachne chi noãn làm thí nghiệm thời điểm gặp được nguy hiểm gì. Có nàng tại, tuyệt đối có thể kịp thời ngăn cản cũng cứu hắn, lớn mật đi tìm đường chết đi. Ngoại trừ Hạ Nguyệt, còn có ta cùng tiểu hồ ly ở đây, đảm bảo ngươi không chết được. Mèo đen ở một bên cổ vũ ủng hộ, La Vân rất là cảm kích trở về cho nó một ngón giữa. Sau đó hít sâu một hơi, phân ra một tia thần thức đi tiếp xúc Arachne chi noãn. Thử nghiệm muốn đem thần thức luồn vào đến này mai tràn đầy cổ quái, quỷ dị phong cách nhện trứng trong. Thần thức mới vừa cùng Arachne chi noãn tiếp xúc, La Vân liền phát hiện một cái tình huống này quả chứng. Cũng không phải là một cái đơn thuần pháp bảo, nó cư nhiên là sống, đồng thời có cực mạnh thôn phệ dục vọng cùng năng lực. Tại đã nhận ra La Vân thần thức về sau, Arachne chi noãn lập tức làm ra phản ứng, không chỉ có là một hơi nuốt lấy La Vân này một tia thần thức, còn ý đồ theo này tia thần thức cùng La Vân linh hồn liên hệ, thôn phệ hết linh hồn của hắn. La Vân tình cảnh lập tức biến rất nguy hiểm. Cũng may bên cạnh Hạ Nguyệt vẫn đang ngó chừng hắn, phát hiện hắn tình huống không đúng, vội vàng một cái đập vào trên tay của hắn, đem Arachne chi noãn đập xuống, đồng thời còn phóng xuất ra một sợi kim quang, đỡ được Arachne chi noãn đối với La Vân linh hồn thôn phệ. Mặc dù nàng phóng xuất ra kim quang bị Arachne chi noãn cho nuốt lấy, nhưng La Vân lại mượn cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Hô, La Vân lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn rơi trên mặt đất Arachne chi noãn. Mặc dù lấy thực lực của hắn ngạnh kháng lời nói cũng có thể ngăn lại Arachne chi noãn thôn phệ, nhưng không thể phủ nhận chính là trong quá trình này linh hồn của hắn khẳng định cũng sẽ nhận tổn thương. Linh hồn tổn thương không giống với thân thể, không phải dễ dàng như vậy khôi phục, hơn nữa cũng cực dễ dàng bởi vậy dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngươi còn tốt đó chứ? Hạ Nguyệt quan tâm địa hỏi. Nhờ có ngươi phản ứng kịp thời, La Vân nói. Thấy hắn xác thực không có cái gì trở ngại, Hạ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, chợt hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? La Vân đem tình huống đơn giản nói một lần, sau đó nói ra suy đoán của mình. Xem ra suy đoán của ta là đối Arachne chi noãn tác dụng cũng không phải thôn phệ ý thức đơn giản như vậy, nó chỉ sợ là có thể thôn phệ linh hồn của con người, thậm chí là tiên thần truyền thừa. Hạ Nguyệt bị La Vân cái suy đoán này cho hoảng sợ đến, đồng thời lại có chút hoài nghi. Thôn phệ linh hồn thì cũng thôi đi, nó còn có thể thôn phệ tiên thần truyền thừa. Arachne bất quá là một cái quái vật mà thôi, nó chứng có thể có bản lãnh lớn như vậy. La Vân giải thích nói, nếu như chỉ là phổ thông Arachne chi noãn, khẳng định không có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng này quả trứng, hẳn là bị vực ngoại thiên ma cải tiến qua, từ đó để nó có năng lực như vậy. Còn nữa nói, đương kim trên đời người thừa kế, thực lực cũng không đến tiên thần lĩnh vực, mà truyền thừa trong, mặc dù đã bao hàm thần cách, thần vị cùng thần quyền, thần thông, đồng thời cũng mang theo một ít linh tính. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại này mai bị vực ngoại thiên ma cải tiến qua quái trứng. Sẽ bị thôn phệ, cũng không kỳ quái. Hạ Nguyệt nghe rất nghiêm túc, một bên nghe, còn một bên suy nghĩ. Cuối cùng gật đầu nói, nghe người vừa nói như thế, thật đúng là có khả năng. Nếu như Arachne chi noãn, thật có thể thôn phệ linh hồn cùng truyền thừa. Tả Hằng nói không chừng đã lấy nó, thôn phệ không ít người thừa kế linh hồn cùng truyền thừa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại có mới nghi vấn. Thế nhưng là Tả Hằng mục đích làm như vậy là cái gì đây? Hắn là muốn dùng linh hồn cùng truyền thừa đến nuôi lớn này quả trứng. Vẫn là có khác cái gì ý đồ? Bằng không, hắn trực tiếp phá hủy người thừa kế linh hồn cùng truyền thừa là được rồi. Làm gì khiến cho như vậy phiền phức đâu? La Vân nói, ngươi đề những vấn đề này cũng là làm ta cảm thấy hoang mang. Hai người đều khóa chặt lông mày. Lục Tiểu Khê ở thời điểm này chen lời nói, có phải hay không là có thể thông qua này mai Arachne chi noãn dùng đến bị nó thôn phệ hết truyền thừa năng lực. Ta xem vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, Tả Hằng dùng đến mấy cái chiêu số, mặc kệ là có thể hóa rồng rắn, vẫn là có thể hút vào máu cùng linh khí bạch tuộc cần, đều rất cổ quái, hơn nữa cũng không giống là đơn thuần pháp thuật. La Vân cùng Hạ Nguyệt liếc nhau một cái, đều cảm thấy Lục Tiểu Khê suy đoán rất có thể, nhưng phải dùng làm sao đến bị nó thôn phệ truyền thừa năng lực đâu. Mặc kệ là linh khí vẫn là thần thức, chỉ cần vừa tiếp xúc với nó, lập tức liền sẽ bị thôn phệ, làm thí nghiệm đều khó mà tiến hành. La Vân nói, Hạ Nguyệt thở dài, khẳng định là có đặc thù nào đó phương pháp, đến bắt đầu dùng bị nó thôn phệ truyền thừa năng lực. Cũng không biết là phương pháp gì, La Vân gật đầu, nhận đồng Hạ Nguyệt cách nói, nghĩ nghĩ, quay đầu hướng mèo đen nói, tiểu hắc hắc, ngươi lại điều tra thêm Tả Hằng ký ức, nhìn xem có hay không tương quan nội dung. Đi, mèo đen lên tiếng, nhắm mắt lại, một lần nữa kiểm tra vừa mới bị chính mình nuốt vào trong bụng Tả Hằng mảnh vụn linh hồn. Từ đó tìm kiếm tương quan ký ức tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, nó mở mắt, nói, ta ở bên Tả Hằng trí nhớ, tìm được một cái cần dùng linh khí cùng thần thức cộng đồng vẽ phù văn. Bởi vì liên quan tới cái này phù văn ký ức, chỉ là cái tàn phiến, không cùng chi tướng liên quan nội dung, cho nên ta trước đó không có đem nó cho ngươi. Hiện tại nhìn kỹ một chút Arachne chi noãn phía trên những cái kia phù văn, ngược lại là phát hiện, cả hai phong cách rất tiếp cận, ta đem nó cho ngươi. Ngươi cầm đi thử xem có thể hay không hữu dụng. Một đoàn sương mù màu đen bị mèo đen phun ra, tràn vào La Vân mi tâm, làm trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một đạo phù văn tin tức. La Vân thử nghiệm dùng thần thức cùng linh khí đem đạo phù này văn vẽ ở Arachne chi noãn phía trên. Làm thứ nhất bút phù văn vẽ xuống về sau, La Vân kinh hỉ phát hiện thôn phệ dục vọng cùng năng lực đều rất mạnh Arachne chi noãn. Lần này cư nhiên là thành thật thật, yên lặng, cũng không có đối với hắn thần thức cùng linh khí tiến hành thôn phệ. Xem ra đạo phù này văn là thật có hiệu quả. Rất nhanh, phù văn vẽ thành, La Vân thần thức lập tức tiến vào một mảnh tinh hồng thế giới. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, nơi này khẳng định chính là Arachne chi noãn nội bộ, Ngay tại La Vân chuẩn bị muốn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, mấy cái lóe ra màu sắc khác nhau chùm sáng, theo tinh hồng bên trong bay ra tới, xoay quanh tại thần trí của hắn chung quanh. La Vân liếc mắt một cái liền nhận ra mấy cái này quang đoàn lai lịch. Vậy mà tất cả đều là tiên thần truyền thừa. Bọn họ đoán đúng, Arachne chi noãn, thật sự có thể thôn phệ tiên thần truyền thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.